Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Vương tộc ác mộng. Tại Europa Đại Lục, muốn để một quốc gia hủy diệt, nhưng thật ra là một kiện tương đương đơn giản sự tình. Không giống với China người loại kia, phàm là có một tấc lãnh thổ, quốc gia liền sẽ không vong. Phàm là có một cái nói Hán ngữ nhân, dân tộc liền sẽ không diệt. Văn hóa nội tình, người châu Âu thói quen tại đem tuyệt đại đa số lực lượng ký thác tại đô thành bên trong, sống nhờ tại vương thành phía trên. Sau đó, khi vương thành bị công hãm, vương thất bị bắt làm tù binh một khắc này, tự nhiên cũng liền tuyên cáo một cái vương triều triệt để hoàn tất. Valhalla, Edinburgh, đứng tại trong sân rộng Levi nhìn trước mắt những này không xa vạn dặm, phiêu dương qua biển mà đến tù binh, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia không thiết thực cảm giác. Clovis hắn nghe nói qua cái tên này, Meroving Vương Triều là Frank Vương Quốc cái thứ nhất Vương Quốc, mà Clovis chính là cái này Vương Triều người sáng lập cùng người đặt nền. Nếu như không có Levi cái ngoài ý muốn này, hắn đem hai độ đánh bại Eumani người, đem Frank lãnh thổ khuếch trương đến Germany cảnh nội. Đồng thời, hắn còn sẽ thành cơ đốc giáo Arianism phái trụ cột, trở thành thiên chúa giáo phái thế tục lực lượng người bảo vệ. Nói tóm lại, vô luận là từ đâu loại góc độ đến xem, cái này ở đời sau bị tôn xưng là Clovis một thế nhân vật, đều đủ để được xưng là vĩ đại. Nhưng là tiếc nuối là phần này vĩ đại lại nhất định biến thành hư ảo, giết chết. Đối với quốc gia khác vương tộc, Levi thái độ luôn luôn đều vô cùng kiên quyết. Nhìn chung châu Âu lịch sử, kỳ thật liền là từng cái vương triều phục hồi lịch sử. Như cái gì Stuart vương triều cùng Bourbon bông vương triều phục hồi bất quá chỉ là nổi danh nhất hai cái. Trừ cái đó ra, càng có to to nhỏ nhỏ rất nhiều vương quốc, tại triệt để hủy diệt cùng cho tàn lại cháy chi quanh quẩn ở giữa không trung. Về phần tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, cái này không thể không nói một cái châu Âu vương quốc cái kia hỗn loạn người thừa kế chế độ. Tại quân quyền thần thụ điều kiện tiên quyết, quốc vương không cách nào hoàn toàn quyết định quốc gia người thừa kế. Người thừa kế xác lập nhất định phải thông qua giáo hội quyết định. Mà đương nhiên, giáo sẽ tự nhiên nguyện ý tuyển chọn một cái thân giáo phái thế lực, làm vì chính mình ở thế tục bên trong người phát ngôn. Dạng này, không chỉ là nhi tử, liền ngay cả chất tử, cháu trai, chất nữ, cháu gái, thậm chí là phương xa họ hàng, đều được hưởng đối một cái vương quốc quyền kế thừa. Chỉ cần bản sự đủ lớn là được, mà càng thêm muốn mạng địa phương còn tại ở. Châu Âu vương thất luôn có thông hôn truyền thống. Victoria Nhã Nữ Vương chính là ví dụ tốt nhất. Nàng được xưng là châu Âu tổ mẫu. Con cháu của nàng hậu đại bao quát nước Đức Hoàng đế William II, nước Anh quốc vương Edward VII thế, Sa Hoàng nước Nga Mạt Đại Sa Hoàng Nikolai II hài tử. Nói tóm lại, Lam Tinh lần thứ nhất đại quy mô giới đấu, kỳ thật liền là nhà bọn hắn người anh em nhóm tại xé bước. Mà dạng, quan hệ máu mủ mối quan hệ, cũng chính là châu Âu vương triều luôn luôn phục hồi mấu chốt nguyên nhân. Dù sao tất cả mọi người tại thông hôn, mọi người trong cơ thể đều chảy xuôi thật nhiều vương tộc huyết dịch. Có lẽ, tại vương triều phục hồi trước đó, liền ngay cả tân vương chính mình cũng không biết đến tột cùng nên ở đâu cái vương triều bên trong, làm ra lựa chọn cũng khó nói. Bất quá bây giờ, loại này làm cho người khổ não lựa chọn đại khái là không tồn tại. Đi, nhìn cũng nhìn qua, liền đem bọn hắn đưa trở về a. Levi trên mặt đột nhiên bày biện ra một loại trách trời thương dân biểu lộ không biết. Chỉ sợ còn biết cho là hắn đối với mấy cái này vương tộc thành viên động cái gì lòng trắc ẩn. Nhưng là quen thuộc Levi tia lại biết, cái này tuyệt không phải là cái gì chắc ẩn, mà là ác hoang hoang mỉm cười. Mặc dù tia cũng biết, đem Tôn Vinh Vương ví von thành ác ma có chút không ổn. Nhưng là cái nụ cười này, lại là cùng đánh nàng cái mông lúc Tiếu Dung giống như đúc. Những người này phải xui xẻo. Đương nhiên, không cần Levi nói rõ tia cũng có thể minh bạch. Những này Frank vương tộc, tuyệt đối là một cái đều không sống nổi. Bởi vậy, duy nhất có thể làm cho bọn hắn không may, đại khái liền là cái chết của bọn họ. Mà cùng lúc đó, Levi lời nói cũng ấn chứng tia suy đoán. Chúng ta đều giảng cứu một cái lá rụng về cội, chết tại cái này tha hương nơi đất khách quê người tóm lại không tốt. Hơn nữa còn ô uế ta địa phương, vẫn là khi bọn hắn đánh lấy ở đâu, về đi đâu à, dù sao, ta cũng không phải cái gì đại ác nhân. Levi nụ cười trên mặt càng sán lạn, tựa hồ là đang mong đợi cái gì. Mà cùng lúc đó, tại Normandy, Sariel đóng quân địa phương, nhàn rỗi không chuyện gì làm pick đại tướng quân chính giám sát một thanh vũ khí chế tạo. Đó là một cái nhìn rất cao lớn vật, chủ thể là từ hai cây thô to cây cối tạo dựng mà thành. Trên dưới còn có hai cây nhỏ gậy gỗ, khiến cho tạo thành một cái tương đối giản dị hình chữ nhật. Một thanh đã khai phong lưỡi dao bị một sợi dây thừng rơi ở phía trên cái kia cây côn gỗ phía trên. Lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Sariel từng tìm cừu thử qua. Khi đao phong kia rơi xuống tới về sau, một đầu sống cừu thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tràng diện càng thảm thiết. Chỉ là duy nhất lệnh Sariel cảm thấy nghi ngờ là, làm vũ khí mà nói, cái này đại đồ chơi không khỏi cũng quá trông thì ngon mà không dùng được một điểm. Mọi người đều biết, vũ khí ý nghĩa ở chỗ trợ giúp chủ nhân càng thêm hữu hiệu sát thương địch nhân. Thế nhưng là thanh này, vũ khí, vừa nát nặng lại không tiện mang theo. Với lại, tại chém giết địch nhân thời điểm, còn muốn đem địch nhân trói lại cất kỹ, tài năng thành công hoàn thành giết địch nhiệm vụ. Như vậy, vấn đề tới, đã ta đều có thể đem địch nhân trói lại, ta vì sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy, dùng như thế cái đại đồ chơi đem địch nhân chém giết. Đây không phải cởi quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện ra à. Giờ này khắc này, vị này luôn luôn tự khoe là thông tuệ đại tướng quân cũng không biết. Cái này được mệnh danh là đoạn đầu đài, vũ khí chủ yếu tác dụng cũng không phải là vì càng thêm hữu hiệu sát thương địch nhân, mà là muốn đối những cái kia còn sống người tạo thành một loại tâm lý uy hiếp. Hắn càng không biết, bởi vì hắn sử dụng cái này đoạn đầu đài dám chảm hơn 10 cái vương quốc vương thất thành viên. Nguyên nhân, bởi vậy, ở đời sau, hắn lại sẽ bị trở thành đoạn đầu đài tướng quân, hoặc là đao phủ tướng quân. Thậm chí, có bộ phận tín ngưỡng người, còn đem hắn coi là ma quỷ ở nhân gian người phát ngôn. Về phần nói, phát minh, cái này đoạn đầu đài bất hủ chi vương. Không có ý tứ, thân là châu Âu trong lịch sử nhất vĩ đại vương giả. Hắn tựa như là một vành mặt trời bình thường, chiếu rọi châu Âu ngàn năm lịch sử, dù ai cũng không cách nào trực diện cái kia thần thánh quang mang. Chớ nói chi là nhìn chằm chằm mặt trời, đi tìm mặt trời trên người nhỏ chấm đen nhỏ. Sariel cảm thấy mình rất oan, nhưng là Levi nhưng không có giúp hắn giải oan ý nghĩ. Từ lúc mới bắt đầu nhất, Sariel tồn tại chính là vì cõng nồi, mà bây giờ Sariel đơn giản chỉ là đem cái này cõng nồi nhiệm vụ phát huy đến cực hạn thôi. Hiện tại Levi chính cầm vừa mới đổi được bản vẽ thiết kế, hào hứng trùng trùng tìm Morgan, hoàn thành hắn cái kia chưa gắn xong bức đâu. Nhưng mà Morgan, Edinburgh trong vương cung, Tina dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Levi. Nàng không phải về Camelot thăm người thân đi à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.